Long Tế, chương 368, một cái 100.000, gocchuyenaudio.com, cảm ơn sự ủng hộ của mọi người, cũng cảm ơn quà của anh kỵ sĩ, khiến giai thần thắng trận PK này, sau này giai thần nhất định sẽ tiếp tục cố. Còn chưa nói xong thì bên trên phòng phát trực tiếp đã nổ tung. Một chiếc chiến hạm siêu to khổng lồ với màu sắc kiểu khoa học viễn tưởng, chậm rãi xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Kinh ngạc ngơ ngác sửng sốt, mọi người đều sững sờ. Đây là quà gì? Hơi giống, chiến hạm, tại sao chưa từng thấy? Đơ rồi, đơ toàn tập, không chỉ khán giả trong phòng phát trực tiếp đơ mà đến cả bản thân Phùng Giai Thần cũng đơ. Đậu ngư sao còn có loại quà như chiến hạm vũ trụ này, tại sao ngày trước cô ta chưa từng nghe nói? Không ai biết chiến hạm vũ trụ có nghĩa là gì, ngoài kỵ sĩ bảo vệ Giai Thần ngồi trước màn hình. Khoảnh khắc thấy chiến hạm vũ trụ xuất hiện, con ngươi của kỵ sĩ bảo vệ Giai Thần bỗng co lại, chỉ cảm thấy trái tim như bị búa tạ đập, hô hấp toàn thân cũng bắt đầu khó khăn. Sao có thể là chiến hạm vũ trụ? Trong lòng kỵ sĩ bảo vệ Giai Thần đang gào thét điên cuồng, anh ta hoàn toàn không hiểu nổi tại sao phòng phát trực tiếp của Tiêu Nhược lại xuất hiện chiến hạm vũ trụ. Điên rồi à, người đó điên rồi à, chẳng lẽ anh ta không biết một chiếc chiến hạm vũ trụ phải 100.000? Anh ta coi 100.000 là gì? Giấy sao, nói tặng là tặng luôn. Mắt kỵ sĩ bảo vệ Giai Thần đỏ ngầu, ngực phập phồng dữ dội, anh ta không ngờ, vào phút chót đại gia thần bí trong phòng phát trực tiếp của Tiêu Nhược sẽ chơi chiêu này với anh ta. Tôi không phục, lúc này, trong đầu của kỵ sĩ bảo vệ Giai Thần chỉ có ba chữ này, chiến hạm vũ trụ 100.000 một cái anh ta cũng tặng được. Anh ta không cho phép mình thua đối thủ bằng cách này ở giây phút cuối cùng. Kỵ sĩ bảo vệ Giai Thần run tay lấy điện thoại ra, định tặng một cái chiến hạm vũ trụ cho Phùng Giai Thần. Anh ta đã tặng quà gần 300.000 rồi, thêm 100.000 này cũng không là gì. Chỉ cần tặng cái chiến hạm vũ trụ ra thì anh ta có thể đè Phùng Giai Thần dưới háng. Kỵ sĩ bảo vệ Giai Thần cắn chặt răng, định bấm vào mua, nhưng lúc này, phòng phát trực tiếp của Tiêu Nhược lại đỏ rực. Lại là một chiến hạm siêu cấp có cảm giác khoa học viễn tưởng bắn ra bên trên, hiệu ứng rực rỡ ngay lập tức chiếm trọn màn hình. Tiếp đó, cái thứ hai, cái thứ ba, đến tận cái thứ chín. Sự xuất hiện của 9 cái chiến hạm vũ trụ liên tục chặt đứt hoàn toàn phòng tuyến tâm lý cuối cùng của kỵ sĩ bảo vệ Giai Thần, cạch một cái, điện thoại của kỵ sĩ bảo vệ Giai Thần rơi xuống đất, sau đó trợn ngược mắt ngất luôn. Phùng Giai Thần ở bên kia lúc này cũng hơi hoảng hốt lo sợ, cô ta nhận ra từ sau khi 10 chiếc chiến hạm vũ trụ này được tặng ra, thanh màu xanh đại diện cho giá trị thế lực của Tiêu Nhược bắt đầu tăng mạnh, chỉ 10 giây ngắn ngủi đã bỏ xa thanh màu đỏ của cô ta. Mà lúc này, chỉ còn một phút nữa là trận PK kết thúc, sau một phút này nếu thanh màu đỏ của cô ta không thể đuổi kịp thanh màu xanh thì kết quả đợi cô ta phía trước chỉ có một, đó chính là thua trận PK. Nhưng bây giờ thanh màu xanh đã hơn cả gấp đôi cô ta, còn đuổi kiểu gì? Phùng Giai Thần hơi hoảng, có đánh chết cô ta thì cô ta cũng không ngờ mình lại thua trận PK của công hội lần này. Rõ ràng kỵ sĩ bảo vệ của cô ta đã tặng 101 cái tên lửa siêu cấp ổn định chiến cuộc, nhưng khoảnh. gocchuyenaudio.com, khắc cuối cùng, bên Tiêu Nhược lại lòi ra 10 cái chiến hạm. Cô ta làm streamer ở Đậu Ngư 3 năm căn bản chưa từng thấy quà như chiến hạm này. Gian lận, nhất định là gian lận, Đậu Ngư căn bản không có loại quà chiến hạm này. Phùng Giai Thần hồn hển hét to trước ống kính, trên bình luận cũng nhốn nháo đáp lại. Gian lận, không thể nào, bao nhiêu con mắt nhìn thế này trừ khi não Tiêu Nhược có vấn đề mới gian lận. Không gian lận, không gian lận, vậy giải thích xem 10 cái chiến hạm vừa nãy là cái gì? Tôi xem phát trực tiếp ở Đậu Ngư 5 năm rồi, căn bản chưa từng thấy quà như chiến hạm. Tôi cũng thế, tôi là lứa khán giả đời đầu của Đậu Ngư, tôi chưa bao giờ nghe nói Đậu Ngư có quà là chiến hạm. Chiến hạm này có phải là Tiêu Nhược bảo hacker tặng không? Tôi cảm thấy không chỉ chiến hạm, những tên lửa siêu cấp lúc trước cũng là Tiêu Nhược bảo hacker tặng. Bình thường, loại streamer còn con độ hot 30.000 như cô ta căn bản không khiến các đại gia cấp bậc như vậy đến ủng hộ được. Đúng, hơn nữa tài khoản của đại gia kia là tài khoản mới vừa đăng ký hôm nay, rõ ràng là có chuẩn bị trước rồi mới đến. Thấy mọi người đều chĩa mũi dùi vào Tiêu Nhược, Phùng Giai Thần không kiềm được cười khẩy, bắt đầu gọi Tiêu Nhược trong phòng phát trực tiếp. Tiêu Nhược, việc này chẳng lẽ cô không định giải thích với tôi sao? Trước ống kính, Tiêu Nhược hơi khó xử thực tế, sau khi 10 chiếc chiến hạm vũ trụ bay ra cô cũng ngơ ngác, ngày trước cô cũng chưa từng nghe nói Đậu Ngư có loại quà chiến hạm này. Nói không được, thấy Tiêu Nhược cứng họng, Phùng Giai Thần không nhịn được càng đắc ý. Quả nhiên là gian lận, Tiêu Nhược, tôi nói này cô có chút sĩ diện được không? Cô muốn thắng tôi có thể hiểu, nhưng cô không thể vì thắng mà khinh thường IQ của mọi người vậy chứ, cô tưởng khán giả phòng phát trực tiếp đều là kẻ mù à? Hôm nay tạo ra chiến hạm vũ trụ, ngày mai có phải cô sẽ tạo ra tàu sân bay không? Phùng Giai Thần cười khẩy liên tục dốc hết sức mỉa mai Tiêu Nhược. Tiêu Nhược há miệng định giải thích nhưng lại không biết phải nói gì, vì thứ như chiến hạm vũ trụ cô ta đúng là không thể giải thích. Cái người được gọi là kỵ sĩ bảo vệ của cô cũng là nhân vật hư cấu cô tạo ra chứ gì. Phùng Giai Thần tiếp tục cười khẩy. Tôi đã nói mà, streamer nhỏ như cô sao có thể có đại gia châu bò như vậy đến ủng hộ chứ, thì ra là tạo một nhân vật hư cấu. Phùng Giai Thần rất đắc ý, mặc dù ngoài miệng chế giễu Tiêu Nhược nhưng thực ra trong lòng cô ta lại không ghét Tiêu Nhược lắm, thậm chí còn muốn cảm ơn Tiêu Nhược, vì nếu không phải Tiêu Nhược làm vậy thì kỵ sĩ bảo vệ Giai Thần cũng sẽ không tặng nhiều quà cho cô ta thế. Hơn 100 tên lửa siêu cấp cộng với quà của fan và những đại gia khác tặng, quà tối nay cô ta nhận được tổng cộng gần 600.000. 600.000, công hội và nền tảng lấy 40%, còn lại đến tay cô ta cũng được hơn 300.000. 300.000 kiếm được trong vòng chưa đầy một tiếng, việc này có khác gì nhặt được tiền đâu. Một số streamer nhỏ vì muốn lên hạng mà đúng là không cần cả thể diện nữa. Hệ thống mạng của Đậu Ngư cũng rờm thật, thế mà lại để hacker xâm nhập thay đổi số liệu quà tặng. Tôi nói chứ, hacker đứng sau Tiêu Nhược cũng ngu thật, anh thành thật tặng 200 cái tên lửa siêu cấp cho Tiêu Nhược không được sao? Cứ phải tặng thứ không có thật như chiến hạm vũ trụ. Đúng, gocchuyenaudio.com, đó, anh tặng 200 cái tên lửa siêu cấp khán giả còn có thể xem đã nghiền, thế mà mẹ kiếp anh lại chơi 10 cái chiến hạm vũ trụ, đúng là não tàn. Quản lý siêu cấp đâu? Quản lý siêu cấp đâu rồi? Sao lại không khóa phòng phát trực tiếp của Tiêu Nhược đi? Phùng Giai Thần tức giận nói với vẻ ép buộc, xảy ra việc lớn thế này, khóa phòng phát trực tiếp của Tiêu Nhược còn là nhẹ, nếu nghiêm trọng hơn thì phòng pháp chế của Đậu Ngư sẽ khởi tố Tiêu Nhược. Cách chương.